Quan Tiên, chương 358, mưu sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ này, anh rốt cuộc lập hay không lập đây? Nghe thấy lời nói này, trưởng phòng Cơ nhất thời có chút sừng sốt. Trong câu nói này, ý tứ đe dọa thật sự quả thật quá rõ ràng rồi. Trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, vụ án như vậy thật đúng là lập hay không lập đều được. Cái gọi là dân không nâng quan không truy cứu, nói tới chính là loại án này. Đương nhiên, vẫn còn có án này, nếu đề tới Thường Tam, cho dù dân muốn nâng quan cũng có thể không lập cũng giảm thiểu được. Dân, đó lại chạy tới cầu xin ông nội nói với bà nội hủy án cũng đỡ phải làm cảnh sát còn muốn đắc tội với người của lão Tam. Nhưng mà lần này, dân, này là ôn thần khiên trưởng phòng Cơ hơi đau đầu trong lòng nói. Không lập ông ta thật không có gan. Hơi sửng sốt trưởng phòng Cơ cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đây là quyết định mà ngày sau khi khiến ông ta kiêu ngạo tuy trước mắt ông ta cảm thấy có chút sỉ nhục. Lập chỉ cần các anh có yêu cầu này, bọn ta chắc sẽ lập mà. Hừ, coi như anh may mắn. Trần Thái Trung theo dõi gã oán hận hừ một tiếng, rất hiển nhiên án này nếu như khu Hồ Tây đến lập cũng không chắc chắn, vậy tính chất càng nghiêm trọng rồi, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn căn bản không dự định báo án. Nhìn xem án to như thế này, phân cục Hồ Tây không ngờ không lập án, có thể nghĩ mà biết hiệu suất công việc của bên cảnh sát thành phố Phượng Hoàng rồi. Nhưng mà Thường Tam đã có thể làm ra hành động kinh thiên đổi thuốc phiện thành xà phòng, vậy là đã nói lên gã có sức ảnh hưởng bên trong hệ thống cảnh sát vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, cần phải đánh giá lại lần nữa. Bởi vậy, báo án là điều tất nhiên, đỡ phải sau này khi trên có tinh thần truy xuống, phần nhiều liên quan đến vận tắc lợi ích trong đầu mọi người đem trách nhiệm đổ hết lên trên người Đinh Tiểu Ninh, thân là chủ tịch hội đồng quản trị của xưởng sửa xe hợp khí, vì cô ta lúc đó không báo án. Đến lúc đó, nếu là phân cục Hồ Tây không làm, không phát hiện dị thường ở trong khu trực thuộc, sợ là không ít người đều ra tay, phân cục Hồ Tây công việc ngày thường rất bận rộn, chỗ đó còn là khu cũ, kinh tế không đủ phát triển, chỉ an nơi đây vẫn duy trì, vẫn luôn là vấn đề lớn. Dưới loại tình huống này, Đinh Tiểu Ninh đã không báo án. Vậy thực sự chẳng trách được cục Hồ Tây, đương nhiên rồi, bước tiếp theo, cục thành phố nếu có thể cấp vài cương vị cho phân cục Hồ Tây, nếu lại phát chút tài chính, loại khốn cục trứng chọi đá này, ít nhiều có thể nhận được một số xoa dịu, những điều đó đều là giả thiết, có điều, nếu thuận theo tư duy mà nói, sau khi báo án, nếu như đều không bị lập án. Vậy thì cảnh sát thực sự biện hộ cũng không thể biện hộ được hệ thống cảnh sát thành phố Phượng Hoàng, ít nhất là phân cục Hồ Tây, không ngờ đã mục nát rồi ư, cho nên, Trần Thái Trung thuận theo giọng điệu của trưởng phòng Cơ. Ngụ ý khiêu khích đề xuất vấn đề, chỉ là muốn khiến đối phương thốt lên hai từ không lập. Cứ như vậy, bài trên tay hắn chỉ có thể thay đổi càng lớn, hắn đương nhiên vui rồi. Đương nhiên, trưởng phòng Cơ đã bằng lòng lập án, vậy cũng không phải là chuyện xấu gì, nếu đã lập án, vậy anh dù sao cũng phải đi phá án chứ. Gặp may, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng phòng Cơ bị hai từ này nói đến có chút rét run sau lưng, ông ta thoáng chút cân nhắc liền hiểu lời nói này có ý gì, không hề nghi ngờ ôn thần đang nhìn chăm chú Thường Tam, lại còn, mọi người cũng không ngại thuận tay quét sạch cảnh sát không nghe lời ở phân cục Hồ Tây. Nhưng mà cậu lấy cái gì mà đấu với Thường Tam chứ? Cái này thì ý nghĩ không ra thôi vậy, không nghĩ nữa, vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chương trình làm việc theo khuôn cứ đấu đá, bọn ta làm tốt công việc được sao là được rồi. Khi ở phân cục Hồ Tây bận rộn, Thụy Viễn gọi điện thoại đến. Thái Trung, tôi nói với Trương Đông rồi, ông ta nói phải điều tra, có điều ông ta nói là vì cục diện yên ổn đoàn kết của thành phố Phượng Hoàng, có thể khiêm tốn xử lý thì cố gắng mà khiêm tốn xử lý. Vậy cậu không nói, tôi nói về tính chất liên quan đến phá hỏng mặt trận thông nhất ư, Trần Thái Trung vừa nghe, có chút nhức đầu, không phải chứ. Tay của Thường Tam, có thể vươn tới chỗ Trương Nhiêu Đông à, ông anh bên đó nói thế nào? Trương Nhiêu Đông nói rồi, tình thế cố gắng khống chế tốt nhất không cần đề cao đến phá hỏng mặt trận thống nhất. Nghe xong, Thụy Viễn có chút buồn rầu. Ông ta là muốn đem sự việc giấu ở thành phố Phượng Hoàng, có điều ông nội tôi đang liên hệ với Phó Chủ tịch tỉnh Hứa rồi, có lẽ chút nữa là có tin rồi. Giữ ở thành phố Phượng Hoàng, sợ là căn bản sẽ không dùng được. Trần Thái Trung cười lạnh một câu, tức giận dập điện thoại, tất cả mọi người biết người của Thường Tam, đều có thể xác định người này có ô dù ở tỉnh. Trên có ô dù, dưới có căn cơ kinh doanh nhiều năm ở thành phố Phượng Hoàng, cho dù mạnh như Trương Nhiêu Đông, đứng lên xử lý người này, phỏng chừng có tốn chút mưu tính. Đương nhiên, hắn buồn bực nhất là chuyện này dường như lệch ra khỏi dự đoán của bản thân, rất rõ ràng, khi hắn đang tính toán, xem nhẹ dục vọng che đậy ở thành phố Phượng Hoàng. Là một cán bộ chính phủ, Trần Thái Trung cũng thừa nhận tương đối mà nói, xấu không truyền ra bên ngoài so với chừng trị mấy tên lưu manh ba que sỏ lá quan trọng hơn nhiều. Thuận vị cũng đúng, Thường Tam vốn dĩ không phải là người thường, ông muốn che được sao? sợ là càng che càng dữ dội hơn thôi. Việc này thật khiến người ta khó chịu, nhưng hắn lại bất lực. Trương Nghiêu Đông tính che đi, bản thân nếu muốn công khai, sợ lại đắc tội lớn với một số người, cái này, đều là những chuyện gì thế chứ? Gác điện thoại xuống, Trần Thái Trung một mình ngồi đó buồn bực hồi lâu, Đinh Tiểu Ninh đi vào. Đi thôi, Thái Trung, người ta nói lập án, chắc không có chuyện gì cho chúng ta chứ? Đinh Tiểu Ninh nán lại ở trong đó khá dài, điều kiện làm việc ở phân cục Hồ Tây quả thật không tốt lắm, trong phòng đến điện thoại cũng chẳng có mấy cái chứ đừng nói đến điều hòa gì gì đó, cô ta tuy mặc áo, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh có chút ửng đỏ. Vậy thì đi vậy, lên xe cho ấm áp chút. Nhìn thấy bộ dạng cô ta như thế, Trần Thái Trung nhất thời có chút đau lòng, có điều hắn cũng là cán bộ chính phủ, thường không thể ở trong phân cục Hồ Tây kéo cô đi cùng dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm cho cô ta trước mặt bao người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Đinh Tiểu Ninh, trong lòng hắn có chút cảm xúc mờ mịt nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Trương Nghiêu Đông cho dù muốn giấu, sự việc không thể không làm, thường tam người lăn lộn có tốt lần này sợ là cũng khó tránh khỏi ăn chút khổ đau chứ. Xe Lincoln vừa mới khởi động còn chưa kịp chạy, di động của Trần Thái Trung vang lên, điện thoại lần này là của Tần Liên Thành. Thái Trung, đang ở đâu vậy? Tôi có chút chuyện muốn giao cho cậu đây, bây giờ tìm thấy Đinh Tiểu Ninh chưa? Tìm thấy rồi, cô ta bây giờ đang bên cạnh tôi. Trần Thái Trung đột nhiên nhớ tới ông lớn nhà mình, dường như quan hệ không tồi với Hứa Thiệu Huy, không chừng nói đến chính là chuyện này chứ. Ha ha, tôi vừa đi báo án ở phân cục Hồ Tây với cô ta. Cậu làm việc không tồi đây. Tần Liên Thành vừa mới nhận điện thoại của Hứa Thiệu Huy, biết tình trạng của cô bé kia ở thành phố Phượng Hoàng, lập tức gọi điện cho Trần Thái Trung. Giúp mọi người ổn định cảm xúc của cô ta trước nhiệm vụ này giao cho cậu đấy. Nói đến đây, dung nhan xinh đẹp và dáng người đầy sức sống tuổi trẻ của Đinh Tiểu Ninh, nhất thời hiện ra trong đầu chủ nhiệm Tần, mồm ông ta không tự chủ tặc lưỡi một cái. Cứ thế đi cậu xem tâm trạng cô ta thế nào, nếu như có thể, trưa nay tôi dành chút thời gian, thay mặt Ủy ban Nhân dân thành phố ngồi với cô ta. Cái ngồi này, chưa biết chừng là ngồi trên giường hả? Trần Thái Trung rất không hiền hậu mà tự đoán ông lớn nhà mình cũng không trách tố chất kém, thực sự Tần Liên Thành lần đầu tiên khi gặp Đinh Tiểu Ninh đã là một lần theo đuôi đáng khinh rồi. Hơn nữa kiểu chuyện này trong quan trường thực sự là nhìn thấy quá bình thường rồi. Thế này đi chủ nhiệm Tần, tôi hỏi cô ta được rồi, thành hay không tôi đều sẽ báo cáo với ngài một tiếng. Dập điện thoại, hắn nhìn Đinh Tiểu Ninh rồi cười. Ha ha, chủ nhiệm của bọn anh, muốn ngồi cùng em đó, thế nào, có hứng thú không? Nghe nói như vậy, Đinh Tiểu Ninh vốn dĩ khuôn mặt có chút đỏ, nhất thời trở nên trắng bệch nhìn chằm chằm Trần Thái Trung một hồi lâu, cô ta mới nhỏ giọng lên tiếng. Không phải anh nói, em là đàn bà của anh sao? Đương nhiên rồi, Trần Thái Trung có chút khó hiểu đối với phản ứng của cô ta, nói thật hắn trước kia làm việc tuy khiêm tốn, nhưng vẫn duy trì trạng thái kẻ mạnh thật sự không quen theo lối suy nghĩ của kẻ yếu mà suy xét vấn đề. Em không muốn ăn cơm cùng ông ta, vậy anh cũng không miễn cưỡng, có anh ở đó, ông ta không làm tới đâu. Vậy thì tốt rồi, vẻ mặt Đinh Tiểu Ninh lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu anh đã cho rằng như vậy, vậy thì anh quyết định giúp em là được rồi, em nghe anh. Thì ra, lúc nãy cô ta còn cho rằng, Trần Thái Trung muốn đưa mình tặng cho chủ nhiệm gì đó hưởng thụ chút, trong lòng đương nhiên không dễ chịu, cô ta thậm chí lại lần nữa nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình. Đinh Tiểu Ninh không hiểu nhiều lắm với quan trường, nhưng trà trộn sống trong nhà ga cũng nghe nói không ít loại chuyện này, càng là tin đồn bát quái, ở phía dưới càng truyền nhanh, cũng không trách cô ta nghĩ như vậy. Có được câu Trần Thái Trung trả lời, lần nữa chứng minh được sự mạnh mẽ của người đàn ông này với cô ta, đúng vậy, hắn lạnh lùng hắn vô tình hắn thủ đoạn cay độc tuyệt đốt không được coi là người tốt còn là tên khốn dâm dục nhưng không hề nghi ngờ, đây là một người mạnh có thể dựa được. Sự thật chứng minh, Trần Thái Trung vẫn còn thương cô ta lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hay không tùy em, dù sao cũng là phó giám đốc sở quen biết một chút đối với em cũng không xấu gì. Nói đến đây, hắn cuối cùng phản ứng lại Đinh Tiểu Ninh tại sao lại có vẻ mặt đó. Chết tiệt, ông ta dám có chủ ý với em, anh giết chết ông ta. Nói độc một chút, có điều thật sự có chút hơi chậm tiêu đấy đúng chứ? Cách chương.